Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 376, thăm dò di tích cổ. Lạc Huyên bĩu môi, đạo, bản cô nương không môn không phái, làm sao, sử có mặt rồng sắc càng ngày càng âm trầm, hắn mí mắt nhảy lên, đạm mạc nói, Sen sư muội. Cái này nữ nhân muốn chết, nhưng không trách được ta à, đừng. Song Sen vội vàng nói, Sử sư huynh, chớ làm loạn, Chân Thánh Đế cùng nàng cùng quan hệ. Chân Thánh Đế, Sử có Long suy cười một tiếng, quét mắt một vòng người chung quanh. Đạo, các ngươi tin tưởng sao? Nàng muốn cùng Chân Thánh Đế có quan hệ, ta còn cùng mở ngươi Thánh Đế có quan hệ đây. Đột nhiên. Một người trung niên xuất hiện tại bên người mọi người, thản nhiên nói, tiểu tử, bổn tọa cũng là Chân Thánh Đế. Lạc Huyên lần nữa nhìn đến Chân Thánh Đế, cảm giác đặc biệt thân thiết. Đạo, Chân Thánh Đế, sư phụ ta đi đâu? Bẩm đại tiểu thư, tại hạ không biết, Chân Thánh Đế cung kính nói. Hắn biết, Dương An đặc biệt sủng hắn cái này tiểu chuyển đệ. Chân Thánh Đế hiện thân, mọi người mắt trợn tròn, Sử có Long cảm nhận được Chân Thánh Đế tán đế uy. Thanh âm hắn rung động đạo, bái kiến Chân Thánh Đế. Chân Thánh Đế đạo, tiểu tử, người biết mở ngươi lão gia hỏa kia. Sử có Long nuốt nước miếng, toàn thân hơi hơi rung động. Đạo, tiểu nhân không biết mở ngươi Thánh Đế. A, Chân Thánh Đế thản nhiên nói. Thực, coi như ngươi biết mở ngươi lão gia hỏa kia, ta cũng muốn giết ngươi. Không, Sử có Long đại hô ra tiếng. Thế mà, hắn thân thể chậm rãi hóa không. Sau cùng, hóa thành một vệt cho bụi. Gió nhẹ thổi qua, cho bụi phiêu tán. Cái này, song tim Sen bên trong lạnh. Nàng rốt cuộc biết chính mình cùng Thánh Đế ở giữa chênh lệch. Vừa mới. Nàng căn bản không biết Chân Thánh Đế làm sao xuất thủ. Khỏe mạnh chính hồng một chút quỳ rạp xuống đất. Đạo, Chân Thánh Đế tha mạng. Hừ, Chân Thánh Đế nhẹ hừ một tiếng. Không để ý đến mọi người. Quay đầu, đầy mặt nụ cười đối Lạc Huyên đạo. Đại tiểu thư, ta liền ở tại Thu Thủy Thành. Có chuyện, có thể tùy thời tìm ta. Hắn nói đến đây, lời nói xoay chuyển. Đạo, có điều, Hỗn Nguyên Thánh Đế đại nhân nói, hy vọng ngươi có thể chính mình lịch luyện, đáp nạn đạo tâm, Lạc Huyên đạo, ta minh bạch sư phụ tâm tư. Chân Thánh Đế rời đi về sau, mọi người nhẹ ra một hơi, dùng phức tạp ánh mắt nhìn lấy Lạc Huyên, có hâm mộ, có ghen ghét, có chấn kinh, có hiếu kỳ. Song Sen đi đến Lạc Huyên bên người. Đạo, Lạc Huyên đại tiểu thư, ngươi, nàng có rất nhiều lời muốn hỏi Lạc Huyên, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Lúc này, Song Sen tựa như một cái bình thường bình dân. Lạc Huyên là hoàng tộc công chúa. Lạc Huyên lộ ra ngọt ngào nụ cười. Đạo, Sen sư tỷ, ngươi không cần để ý ta thân phận, thì đem ta xem như một người bình thường liền tốt. Sư phụ ta nói qua. Người người bình đẳng, Song Sen có thể cảm giác được. Lạc Huyên nói là thật tâm lời nói. Lạc Huyên là thật tâm coi nàng như bằng hữu. Khỏe mạnh chính hồng tiến lên một bước. Đi đến Lạc Huyên bên người. Nhiệt tình nói, đại tiểu thư, chúng ta cùng một chỗ thăm dò thượng cổ di tích đi. Song Sen đạo, khỏe mạnh sư huynh, ngươi đây là ý gì? Lạc Huyên đại tiểu thư chỉ là một cái hư tiên. Khỏe mạnh chính hồng tâm thần siết chặt. Đạo, cái kia, đại tiểu thư tu vi tuy nhiên thấp một số. Bất quá, không sao cả, chúng ta có thể bảo hộ nàng. Lạc Huyên muốn đi Văn Cử Thiên gặp Diệp Mặc, lại đối Quý Lâm Đan Sư Động Phủ có một tia hiếu kỳ. Còn nữa, nàng tu luyện là hỗn độn công pháp. Cần đại lượng tu luyện tư nguyên. Bây giờ, Dương An đưa cho Lạc Huyên tiên thạch đã không nhiều. Đại bộ phận tiên thạch đều bị Lạc Huyên lấy ra chuyển hóa tiên nguyên. Lạc Huyên suy nghĩ một chút. Đạo, Quý Lâm đan sư động phủ cách xa sao? Nếu như không xa, ta thì tùy các ngươi đi một chuyến. Khỏe mạnh chính hồng đạo. Không xa, không xa, ta có một cái trung phẩm tiên khí phi hành pháp bảo. Phi hành 10 ngày qua, liền có thể đến Quý Lâm đan sư động phủ. Hắn nói chuyện thời điểm, không tự chủ được hướng bốn phía nhìn một chút. Hắn có một loại cảm giác, chân thánh đế tại dùng thần thức quan sát bọn họ. Muốn hơn 10 ngày, Lạc Huyên trong lòng xoắn suýt. Tính toán, trước tiên tìm Tư Nguyên tăng cao tu vi a. Không phải vậy, hội đuổi không kịp Diệp đại ca bước chân. Nàng biết, Diệp Mặc công pháp cũng là hỗn độn công pháp. Chỉ cần có đại lượng tu luyện Tư Nguyên, liền không có bình cảnh. Tu luyện độ cực nhanh. Song tim sen nghĩ, nàng đi theo sẽ không có sự tình. Chân thánh đế không phải nói, hắn ngay tại Thu Thủy Thành, lấy thánh đế tu vi, đọc ở giữa liền có thể đuổi tới Phạn Nhận Sơn Mạch. Mọi người phía trên phi hành pháp bảo về sau, khỏe mạnh chính hồng xuất ra đại lượng linh quả, linh tửu, đối Lạc Huyên đạo, đại tiểu thư, đi ra ngoài bên ngoài, không có mang vật gì tốt, chỉ có một ít phổ thông linh quả cùng linh tửu. Đại tiểu thư nếm thử vị đạo như thế nào? Lạc Huyên nhìn trên bàn linh quả. Đạo, ta chưa từng ăn qua tiên giới linh quả. Nếm thử vị đạo, song sen chỉ một cái xanh đỏ giao nhau trái cây. Đạo, đây là lan trúc quả. Nhất phẩm tiên quả, không có gì đặc thù tác dụng. Bất quá, vị đạo đặc biệt thơm ngọt. Bình thường, ta khá là yêu thích ăn. Thanh kiếm môn các sư muội cũng thích vô cùng. Lan trúc quả, Lạc Huyên cầm lấy lan trúc quả, nhẹ nhàng ngắm một cái. Đạo, thật ăn thật ngon, có đạm mạc mùi thơm ngát, ngọt ngào. Trên đường, mọi người lấy Lạc Huyên làm chủ. Tất cả mọi người nghĩ hết biện pháp nịnh nọt Lạc Huyên. Đều muốn cho Lạc Huyên lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Thời gian 10 ngày. Đảo mắt liền qua, nay 10 ngày, Lạc Huyên đối toàn bộ tiên giới có một cái đại khái giải. Nàng biết tam thập tam thiên tên miền xưng, cũng biết tiên giới có cái nào đại môn phái, còn biết tiên giới tứ đại đế. Khỏe mạnh chính hồng để phi hành pháp bảo dừng lại. Sau đó, đạo, đại tiểu thư, chúng ta đến, Lạc Huyên rời đi phi hành pháp bảo về sau. Hướng bốn phía dò xét liếc một chút, chỉ thấy chung quanh lùm cây xinh, cây cối cao vút trong mây, tiên cầm dị thú tại trong núi rừng lui được, lại không nhìn thấy Quý Lâm đan sư động phủ. Song sen nhìn về phía bên cạnh núi đá, đạo, cái này phòng ngự trận hẳn là cấp 5 tiên trận, dù cho tổn hại, cũng tương đương với 4 cấp tiên trận, ta không phá nổi. Khỏe mạnh chính hồng xuất ra một khối ngọc giản. Đạo, khối ngọc này giản có trận pháp minh họa. Sen sư muội, ngươi xem trước một chút. Song sen tiếp nhận ngọc giản, bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Lạc Huyên hướng bên cạnh núi đá đi qua. Khỏe mạnh chính hồng thấy thế, vội vàng nói, đại tiểu thư, đừng đi qua. Cái này phòng ngự trận là một cái liên tục đại trận. Có phòng ngự trận, cũng có công kích trận, còn có khốn trận. Ách, Lạc Huyên dừng bước, nàng tuy nhiên xem không hiểu tiên trận, lại là một cái cấp 9 trận pháp đại sư. Biết trận pháp chỗ lợi hại, nếu như là phòng ngự trận cùng khốn trận, vấn đề đến là không lớn. Dù cho bị khốn trụ, cũng có thể cho sư phụ gọi điện thoại. Nếu như là công kích trận, vậy liền phiền phức. Một cái không tốt, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Lạc Huyên nhàn nhàm chán, xuất ra Dương An cho nàng trận pháp ngọc giản, bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày sau đó, song sen để xuống ngọc giản. Đạo, trận pháp này là Quý Lâm đan hảo hữu bố trí, vô cùng tinh diệu. Nếu như không có cái này ngọc giản chỉ dẫn, ta căn bản là không có cách xem hiểu. Hiện tại, ta chẳng những có thể phá giải trận pháp này, mà lại còn nhường ta trở thành cấp 2 tiên trận sư. Khỏe mạnh Chính Hồng chúc mừng. Chúc mừng sư muội trở thành cấp 2 tiên trận sư. Ngay sau đó, hắn sư huynh muội cũng hướng Song Sen chúc mừng. Lạc Huyên vẫn ngồi dưới đất nghiên cứu trận pháp. Song Sen nhìn thấy Lạc Huyên thần sắc nghi ngờ nói: "Khỏe mạnh sư huynh, đại tiểu thư tại tu luyện sao?" "Không biết." Khỏe mạnh Chính Hồng đạo: "Sen sư muội, người nghiên cứu trận pháp thời điểm, đại tiểu thư vẫn ngồi ở vị trí này." Song Sen nhìn một chút Lạc Huyên, gặp nàng không có hoàn toàn chìm vào đi vào. "Hô, Lạc Huyên đại tiểu thư." "A." Lạc Huyên lấy lại tinh thần về sau, trên mặt tươi cười, "Đạo, tiên trận so tu chân giới trận pháp càng thêm có ý tứ, cũng càng thâm ảo hơn. Ta có thể cảm giác được một tia pháp tắc." Song Sen kinh ngạc nói: "Lạc Huyên đại tiểu thư, ngươi đang nghiên cứu trận pháp, ngươi hiểu trận pháp?" Lạc Huyên đạo: "Tại tu chân giới thời điểm, ta là cấp 9 trận pháp đại sư, hiện tại ta là một cấp tiên trận sư." Cái này, Song Sen không cách nào tưởng tượng, nàng bỏ ra hơn nửa cuộc đời thời gian đến nghiên cứu trận pháp, lại thêm nàng trận đạo thiên phú, lúc này mới may mắn trở thành cấp 2 tiên trận sư. Nàng không nghĩ tới, Lạc Huyên chỉ là hư tiên sơ kỳ, liền trở thành một cấp tiên trận sư. Nàng và Lạc Huyên so sánh, nàng cảm giác mình điểm này trận đạo thiên phú không đáng giá nhắc tới. Lạc Huyên đạo: "Tiên trận so tu chân giới trận pháp phức tạp vạn lần. Ta nghiên cứu một ngày, mới trở thành một cấp tiên trận sư. Thật rất khó khăn." "Ngô." Chúng người không lời, nghĩ thầm: "Trời ạ, người nghiên cứu một ngày thì theo cấp 9 trận pháp đại sư trở thành một cấp tiên trận sư. Người còn không biết dừng à?" Qua một hồi lâu, Song Sen mới nói: "Lạc Huyên đại tiểu thư, không nghĩ tới người trận đạo thiên phú tốt như vậy." Lạc Huyên đạo: "Thực, trời ạ, phú kém cỏi. Chủ yếu là ta tu luyện công pháp lợi hại." "Công pháp lợi hại?" Mọi người nghĩ đến chân thánh đế, trong lòng suy đoán nàng tu luyện là công pháp gì. Thế mà, mọi người chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không dám đánh rớt Huyên chủ ý. Ai biết chân thánh đế có dùng hay không dùng thần thức quan sát nơi này tình huống. Song Sen chuẩn bị phá trận lúc, một đạo tiếng cười to truyền đến. "Ha ha ha, ha ha ha." Khỏe mạnh Chính Hồng quát nói: "Người nào?" Trong chốc lát, đếm thân ảnh thoáng hiện, một cái tuổi trẻ nam tử nói: "Khỏe mạnh Chính Hồng, mấy tháng không thấy, ngươi thì không nhận ra ta? Thu thủy tòa nhà, là ngươi?" Khỏe mạnh Chính Hồng nói. Lạc Huyên hiếu kỳ nói: "Người này là ai?" Song Sen đạo: "Đại tiểu thư, người này là Thu Thủy thành chủ con trai trưởng." "Thiếu thành chủ?" "Há, tiên nhị đại." Lạc Huyên như thế nói. Thu Thủy tòa nhà nhìn một chút Lạc Huyên, trong lòng nghi hoặc, nữ tiên này là ai? Nàng là Thanh Kiếm môn đệ tử sao? Ta làm sao chưa từng thấy? Nhìn hắn người bộ dáng, đối nàng cực kỳ cung kính. Chẳng lẽ nàng là Thanh Kiếm môn cái nào đó trưởng lão đệ tử? Ngay sau đó, Thu Thủy tòa nhà hỏi: "Không biết vị cô nương này là ai?" Song Sen hướng Lạc Huyên nhìn một chút. Lạc Huyên lắc đầu. Song Sen đạo: "Tha thứ ta không thể nói thẳng." Thu Thủy tòa nhà thất kinh. Chẳng lẽ nàng thật có lai lịch gì? Bất quá, hắn tới đây là vì Quý Lâm đan sư truyền thừa. Hắn suy nghĩ sâu xa một hồi, xuất ra một cái ngọc giản. "Đạo, ta cũng có một tấm bản đồ." Khỏe mạnh Chính Hồng đạo: "Thu Thủy tòa nhà, Quý Lâm đan sư động phủ là chúng ta trước hiện, thuộc tại chúng ta Thanh Kiếm môn." Thu Thủy tòa nhà đạo: "Chắc hẳn người Thanh Kiếm môn trưởng bối còn không biết chuyện này à?" Khỏe mạnh Chính Hồng đạo: "Thu Thủy tòa nhà, chúng ta có tiên trận sư, có thể phá vỡ trận pháp này. Các ngươi có thể phá vỡ. Thu thủy tòa nhà cười nhạt một tiếng. Đối bên người trung niên nam tử đạo. Thông Bắc đại sư, ngươi có thể phá giải trận pháp này sao? Thông Bắc đại sư nhìn một chút bên cạnh núi đá. Đạo, có ngọc giản chỉ dẫn. Ta có thể phá vỡ trận này. Khỏe mạnh chính hồng đạo. Ngươi lại đem Thông Bắc đại sư nói qua tới. Thông Bắc đại sư tại Thu Thủy Thành phi thường nổi. Danh khí là một cái 4 cấp tiên trận sư. Khỏe mạnh chính hồng cùng Thanh Kiếm môn đệ tử vô cùng bất đắc dĩ. Thu Thủy gia tộc không so Thanh Kiếm môn yếu. Thanh Kiếm môn có Đại La Tiên. Thu Thủy gia tộc cũng có Đại La Tiên. Truyền ngôn, Thu Thủy gia tộc là một cái tiên vương sáng tạo. Chỉ bất quá, vị lão tổ tông này hành tung không rõ. Khỏe mạnh chính hồng suy nghĩ một chút. Đạo, thiếu thành chủ, ngươi muốn tham dự vào, cũng không phải là không thể được. Bất quá, đoạt được bảo vật chia 3-7, chia 5-5, Thu Thủy tòa nhà nói. 4-6, khỏe mạnh chính hồng khẽ cắn môi. Lạc Huyên đạo, tốt, không nói trước phân bảo sự vật tình. Chúng ta vẫn là trước vào xem một chút đi. Nói không chừng, bên trong không có gì cả chứ. Khỏe mạnh chính hồng cười rạng rỡ. Đạo, được, liền nghe đại tiểu thư. Thu Thủy tòa nhà lần nữa lộ ra nghi hoặc thần sắc. Đại tiểu thư, nữ tiên này đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là trưởng môn đệ tử? Thông Bắc đại sư nhìn Lạc Huyên liếc một chút. Đạo, được. Chúng ta trước phá trận, chờ chúng ta tiến vào động phủ, lại thảo luận phân bảo sự vật tình. Thu Thủy tòa nhà đạo, tốt, liền nghe Thông Bắc đại sư. Thông Bắc đại sư là 4 cấp tiên trận sư, từ hắn chủ đạo, song sen ở bên cạnh phụ trợ, người khác ở bên cạnh giúp đỡ. Đại nửa ngày sau, trận pháp rốt cục phá vỡ, trên núi đá xuất hiện một cánh cửa. Thông Bắc đại sư đạo, động phủ liền tại bên trong, mọi người cẩn thận một chút. Song Hara rơi vào Huyên tay. Đạo, Lạc Huyên đại tiểu thư, một hồi, ngươi theo sát ta. Lạc Huyên cảm kích nói, cảm ơn. Mọi người đi qua một đầu thật dài thông đạo, đi vào một cái rộng lớn đại sảnh. Thông Bắc đại sư đạo, nơi này còn có một cái nội bộ phòng ngự trận. Đợi ta xem một chút. Song Sen đạo, đây là một cái hoàn hảo cấp 5 trận pháp. Thông Bắc đại sư đạo, trận pháp này hoàn hảo, nói rõ nơi này có một đầu thượng phẩm tiên mạch. Thông Bắc đại sư hoa hai phía trên canh giờ, rốt cục phá vỡ trận pháp. Mọi người bước vào tiên trận về sau, dường như tiến vào một cái tiểu thế giới. Thông Bắc đại sư đạo, thật không nghĩ tới Quý Lâm đan sư dùng trận pháp bố trí một vùng thế giới nhỏ. Tiểu thiên địa này không lớn, phạm vi ngàn dặm, bên trong có núi có nước, có hoa thảo, có cây cối, còn có một mảnh vườn thuốc. Mọi người thấy vườn thuốc về sau, ào ào lộ ra hỏa nhiệt ánh mắt. Song Sen kinh ngạc nói, 1, 2, 3, lại có 6 cây bùn sen. Lạc Huyên biết. Bùn sen là luyện chế thái ất đan chủ dược. Mọi người ở đây đều là kim tiên. Cần có nhất cũng là thái ất đan. Chỉ cần có một khỏa thái ất đan, liền có thể tấn cấp đến lớn tiên cảnh giới, trở thành đại ất tiên. Đỏ nam quả, Lạc Huyên nói một câu. Ánh mắt nhìn lấy vườn thuốc. Đồng dạng, đỏ nam quả cũng là luyện chế thái ất đan chủ dược một trong. Vô cùng chân quý. Thu Thủy tòa nhà nhìn một chút vườn thuốc, thản nhiên nói, khỏe mạnh sư huynh, hiện tại, có một mảnh vườn thuốc, chúng ta cái kia phân chia như thế nào? Song Sen ổn định tâm thần, đạo, chư vị sư huynh, nơi này vô cùng hoàn hảo. Các ngươi nói, nơi này thật sự là một cái di tích sao? Mọi người lộ ra nghi hoặc thần sắc, tất cả mọi người không ngốc. Tỉ mỉ vừa nghĩ, liền có thể nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Lạc Huyên đạo, chẳng lẽ nói, Quý Lâm đan sư còn có đệ tử? hắn đệ tử ở chỗ này. Nàng nói chuyện thời điểm, hướng chung quanh nhìn một chút, nơi đây trừ vườn thuốc bên ngoài, có một dòng sông nhỏ, một cái hồ nhỏ, một tòa phong cách cổ xưa kiến trúc. Mọi người suy đoán, Quý Lâm đan sư chỗ luyện đan dược chắc là tại cái kia tòa trong kiến trúc. Song sen đạo, vườn thuốc có trận pháp phòng ngự, trong thời gian ngắn không phá nổi. Nếu không, chúng ta trước vào xem. Nàng nói chuyện thời điểm, chỉ về đằng trước kiến trúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.